Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 598, Triệu Gia Tuyệt Học, góc truyện audio.com. Cố Thành Phong cũng không có ngờ tới. Tại Tà Dương Cung trước mặt Sách Vương gia hiệu quả như vậy tốt. Bất quá, này cự kiếm tu sĩ bị thương. Tự nhiên muốn thừa thắng truy kích. Đại chiến tương khởi, có thể chảm sát đối thủ một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Liền có thể suy yếu đối thủ một phần thực lực. Hắn xách theo phương thiên họa kích, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Lúc này, một thanh thủy kiếm theo phòng ngự quang cháo phía trên bay ra. Thẳng đến hắn cổ họng mà đến. Năm đó vạn thủy quy nguyên trận uy lực hắn vẫn là biết rõ. Này tam thủy hợp lưu trận uy lực càng cường. Tự nhiên không thể coi thường. Huy động phương thiên họa kích, kích toái thủy kiếm. Sau đó, vội vàng thối lui đến Tam Hà phường thị phía đông trăm dặm bên ngoài. Hắn lại không phải Triệu gia người. Tội gì vì Triệu gia đem mệnh đáp bên trong. Lâm Hải Vương cùng Triệu Lăng Giang cũng đều chịu đến trận pháp công kích. Lâm Hải Vương vốn là chỉ có thể cùng Vạn Linh Tông một người một điêu chiến thành ngang tay. Hiện tại lại có trận pháp công kích quấy nhiễu. Rằng co xuống dưới rất có thể sẽ bại hạ trận tới. Hắn tự nhiên không dám ham chiến. Liên tục đánh ra hai đạo quý thủy thần lôi. Đánh lui một người một điêu phía sau. Cũng rút lui ra ngoài. Triệu Lăng Giang vẫn là áp U Minh Tông tu sĩ đánh. Một người một thi không dám chính diện cùng với đối kháng. Liền trước sau ngốc tại trận pháp phòng hộ quang cháo phụ cận. Một khi quý thủy thần lôi công tới. Liền tưởng biện pháp nhượng kia đụng vào phòng ngự quang cháo phía trên. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng nhiều lần bị bạo tạc uy lực còn lại lan đến. Bị thương không nhẹ, trận pháp bắt đầu công kích phía sau. Triệu Lăng Giang cũng chịu đến trọng điểm chiếu cố. Hướng hắn phi tới không phải một thanh thủy kiếm, mà là một cái thủy mãng. Này nhất kích uy lực. Đã mạnh hơn bình thường kim đan hậu kỳ một kích toàn lực. Triệu Lăng Giang mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Tế ra một thanh thủy lam sắc long văn trường kiếm. Hắn hai tay cầm kiếm. Trên thân kiếm thủy linh lực sao động. Lại có chứa lôi đình chi uy. Trên người nhất đạo lam sắc thủy long hư ảnh xuất hiện. Một tiếng long ngâm vang lên. Trường kiếm vung chạm. Nhất đạo thủy lam sắc kiếm quang bay ra. Kiếm quang bên trong còn mang theo lôi quang. Nhìn đến này kiếm quang. U Minh Tông tu sĩ trong lòng run sợ. Hắn vô ý thức mà tế ra một mặt đen kịt thuẫn bài. Ngăn cản này nhất kích. Cũng hướng phải rút lui. Hắc Hùng luyện thi cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Không có đi ngăn cản này nhất kích. Ngược lại như bên cạnh triệt đi. Loại này tình huống. Chỉ có tại chủ nhân không thể hoàn toàn khống chế luyện thi dưới tình huống. Mới có thể phát sinh. Tứ giai luyện thi đã có một ít linh trí. Tuy nhiên không cao. Nhưng gặp được cực lớn uy hiếp lúc. Vẫn là biết rõ trốn. Làm sắc kiếm quang như lôi đình giống như mạnh mẽ. Chốc lát chi gian. Liền đem thủy mãng chém thành bọt nước. U Minh Tông tu sĩ dùng hắc sắc thuẫn bài đón đỡ này nhất kích. Kết quả tứ giai trung phẩm hắc sắc thuẫn bài, như là đậu hũ giống như, bị cắt thành hai nửa. Hắn bản nhân cũng bị này nhất đạo kiếm quang chạm bay ra ngoài. Rơi xuống đất phía sau, phun ra mấy miệng lớn tiên huyết, hôn mê đi qua, trên người nhuyễn giáp, cũng bị chạm ra nhất đạo đại lỗ hồng. Hắc Hùng luyện thi cũng không thể chạy thoát, bị kiếm quang chém xuống một cái hùng trường. Vạn Linh Tông tu sĩ tại hóa giải Lâm Hải Vương quý thủy thần lôi phía sau. Hướng Triệu Lăng Giang công tới. Lúc này, trận pháp cũng ngưng tụ ra ba đầu thủy mãng. Hướng hắn nhào tới, Triệu Lăng Giang tự nhiên không ngốc. Nhất đạo lam sắc lôi quang thoáng qua. Cả người biến mất, chốc lát phía sau, xuất hiện tại Lâm Hải Vương bên người. Lâm Hải Vương kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Lăng Giang tộc huynh, ngài này là đem quý thủy lôi kiếm luyện thành. Thật sự là trời phù hộ ta Triệu gia. Thậm chí có bốn người có thể luyện thành gia tộc tối cao tuyệt học. Triệu Lăng Giang khoát tay áo. Sơ Khuy Môn kính thôi. Xa không bằng tiểu thúc. Bệ hạ, cùng với cửu hoàng tử điện hạ. Nếu là tiểu thúc tại đây. Này Nhất Kiếm chỉ sợ có thể trực tiếp đem U Minh Tông phản tặc. Tính cả cái kia Hắc Hùng luyện thi cùng nhau chảm sát. Ta chỉ có thể dùng ra này đơn giản nhất nhất chiêu. Lực sát thương chưa đủ nhìn. Này Quý Thủy Lôi Kiếm là Triệu gia tối cường tuyệt học. Triệu gia tổ tiên đạt được Quý Thủy Thần Lôi phía sau. Cảm thấy nó còn có rất lớn chưa đủ. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh. Nhưng uy lực so những cái kia cần tụ lực đại hình pháp thuật. Vẫn là xa xa không bằng. Vì vậy, đem Quý Thủy Thần Lôi chân ý. Hòa tan vào kiếm tu pháp thuật bên trong. Sáng tạo ra Quý Thủy Lôi Kiếm. Đi qua hơn thập đại người không ngừng cải tiến. Quý Thủy Lôi Kiếm tốc độ chỉ là hơi thua tại Quý Thủy Thần Lôi. Nhưng uy lực xa thắng được Quý Thủy Thần Lôi. Chỉ là, này Quý Thủy Lôi Kiếm tu luyện độ khó cực cao. Cần đem Quý Thủy Thần Lôi tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Còn muốn có cực cường kiếm tu tạo nghệ. Mới có thể tu luyện nhập môn. Triệu gia mỗi nhất đại đều chỉ có giải rác mấy người có thể luyện thành. Hiện tại Triệu gia rơi xuống tình cảnh như thế này. Còn có thể có 4 người luyện thành. Coi như là rất không dễ dàng. Cố Thành Phong lười phải nghe bọn hắn nói khoác. Triệu gia truyền thừa càng lợi hại. Không phải là rơi xuống này một bước. Hắn mở miệng hỏi. Hai vị đạo hữu, này trận pháp các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Năm đó Vạn Thủy Quy Nguyên trận liền ngăn trở nhiều danh kim đan tu sĩ vây công. Này Tam Thủy Hợp Lưu trận uy lực càng cường. Chỉ bằng chúng ta 3 cái. Có thể xa xa không đủ. Này trận pháp từ căn thượng giảng. Cũng là các ngươi Triệu gia truyền thừa. Nên thế nào xử lý? Các ngươi cầm cái chương trình ra tới. Lâm Hải Vương cười nói. Tam Hà Phường Thị không phải nhất thời nửa khắc có thể cầm xuống. Chúng ta trước tìm đặt chân địa phương. Hai người cũng không có cái gì ý kiến. Liền mang theo chúng tu sĩ hướng chính đông phương hướng triệt đi. Ba đại tông môn vườn không nhà trống. Đảo là lưu lại không thiếu trống linh sơn. Triệu gia thế lực trước hết tại Tam Hà Phường Thị phía đông 5-600 dặm bên ngoài mấy tòa linh sơn thượng đặt chân. Ba gã kim đan tu sĩ đi tới một tòa danh vì Giang Nhai Phong Tiểu Sơn Thượng. Nơi đây phía trước là một cái trúc cơ gia tộc Chu Linh Sơn. Hiện tại này cái gia tộc tộc nhân đều bị kéo vào Tam Hà Phường Thị. Ba người tại cái này gia tộc từ đường bên trong. Lâm Hải Vương nói ra. Tam Tông phản tặc tại Tam Hà Phường Thị bố trí nhiều danh kim đan tu sĩ. Mặc dù chúng ta toàn lực tiến đánh. Cũng rất khó công phá. Tiến đánh Tam Hà Phường Thị. Là tại dùng tài nguyên đi cùng ba đầu tứ giai thủy linh mạch liều tiêu hao. Lại nhiều tài nguyên cũng tiêu hao không nổi. Này Tam Thủy Hợp Lưu Trận có một cái rất lớn chỗ thiếu hụt. Chính là tiêu hao linh lực quá lớn. Chỉ cần chúng ta tại linh mạch phía trên hạ công phu. Nhượng linh mạch tạm thời mất đi hiệu lực. Đại trận không công tự phá. Cố Thành Phong lắc đầu nói. Ta là không có biện pháp đối linh mạch hạ thù. Các ngươi nếu là có biện pháp. Liền trực tiếp nói ra tới. Không muốn cùng ta thừa nước đục thả câu. Triệu Lăng Giang hỏi. Ngươi nói là chúng ta Triệu gia Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn là Triệu gia khai quốc chi quân pháp khí. Về sau thành Triệu quốc nhiều thế hệ tương truyền ngọc tỳ. Cũng chính là Triệu Hoàng quyền lợi biểu tượng. Lâm Hải Vương gật đầu. Đúng vậy, năm đó tổ tiên thành lập Triệu quốc phía sau. Lấy cảnh nội sở hữu tứ giai linh mạch một luồng bản nguyên. Dung nhập Sơn Hà Ấn bên trong. Này Tam Hà Phường Thị ba đầu thủy linh mạch. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bản nguyên từng dung nhập Sơn Hà Ấn linh mạch. Đều hội bị Sơn Hà Ấn ảnh hưởng. Chỉ cần nhượng bệ hạ mang theo Sơn Hà Ấn. Đi tới Tam Hà Phường Thị bên ngoài. Chúng ta tiến đánh Tam Hà Phường Thị. Chỉ cần Tam Tông phản tặc mở ra đại trận. Bệ hạ bên kia thúc giục Sơn Hà Ấn. Ngăn chặn một cái linh mạch liền có thể. Toàn bộ tam thủy hợp lưu trận trận cơ. Là thành lập tại ba đầu linh mạch phía trên. Dạng này tuy có thể gia tăng linh lực cung ứng. Nhưng chỉ cần có một cái linh mạch xuất hiện vấn đề. Liền sẽ dẫn đến toàn bộ trận pháp linh lực vận chuyển thất thường. Này chính là ba đầu tứ giai linh mạch. Một khi ra vấn đề, trận nhãn không tan vỡ, cũng phải bị thật lớn tổn thương. Trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, đến lúc đó, chúng ta chừng 10 cái kim đan tu sĩ cùng một chỗ xuất thủ. Còn có thể cầm không xuống Tam Hà Phường Thị. Triệu Lăng Giang gật gật đầu. Chấm, xác thực là cái kế sách hay. Có thể bệ hạ đem Sơn Hà Ấn xem rất nặng. Cũng không tùy tiện gặp người. Như hắn không đồng ý. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Lâm Hải Vương hời hợt nói. Vậy triệt binh hồi Lâm Hải Châu. Ba người cũng nở nụ cười. Nếu là triệt binh hồi Lâm Hải Châu. Cũng không có cái gì đáng ngại. Lâm Hải Vương vẫn là thừa kế võng thế Lâm Hải Vương. Triệu Lăng Giang vẫn là Triệu gia sắp xếp được đệ tứ cao thủ. Cố gia vẫn là có thể cùng Lâm Hải Vương địa vị ngang nhau cường đại gia tộc. Chỉ có bệ hạ không hề là cái kia bệ hạ. Lần này Lâm Hải thập tam gia toàn bộ xuất thủ. Có thể nói là đem hết toàn lực giúp Lục Hoàng tử phục quốc. Nếu là hắn tại này mấu chốt thời khắc không bỏ được cầm ra Sơn Hà Ấn. Dẫn đến sắp thành lại bại. Về sau ai còn hội đem hắn đương hồi sự. Lâm Hải Vương có chính mình đất phong. Lịch đại Lâm Hải Vương kinh doanh gần vạn năm. Của cải đủ rắn chắc. Có thể thua được khởi. Lục Hoàng tử chỉ có thể dựa năm đó mang đi qua Triệu thị tộc nhân ủng hộ. Nếu là này ủng hộ cũng không có. Về sau hắn liền chỉ là ăn nhờ ở đậu nghèo túng hoàng tử. Cách chương.